Thể Tu Chi Tổ, chương 1261, đáng sợ ma vụ. Góc truyện audio.com, ma vụ bên ngoài nơi nào đó. Một đám ngụy hóa thần ngồi trên mặt đất, bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, trên người pháp bào đều có chút tổn hại. Chung quanh kịch liệt lan lộn ma vụ, đang từ từ bình ổn lại. Chí Duyên Phương Trượng trong tay khuấy động lấy một chuỗi Phật châu. Trong miệng niệm động lấy một loại nào đó Phật kinh, từ bi chỉ ý hóa thành từng vòng màu vàng kim nhạt gợn sóng hướng bốn phía tràn ngập. Đem mọi người bảo hộ ở trong đó, phía ngoài sương mù gặp được tầng này kim sắc ý chí. Liền như là dòng nước gặp được đá ngầm, một phân thành hai, hướng nơi xa tiếp tục lưu động. Đúng lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên đều mở mắt, phảng phất cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng, bất quá nơi đó lại là một tòa mấy ngàn trượng cao nguy nga sơn phong. Thật cường liệt không gian ba động, hơn 50 dặm bên ngoài, tựa hồ chính là không gian phong ấn phương hướng, ma giới đã bắt đầu truyền tống. Cái này hải thị thận lâu quá rất thật, nguyên lai cái phương hướng này mới là không gian phong ấn chỗ. Hỏa Linh Tôn giả nhìn cách đó không xa sơn phong. Thần sắc hơi buông lỏng nói, từ ba động trên nhìn, hẳn không phải là ma vương truyền tống. Hắn nhìn về phía người còn lại nói, Ngô đạo hữu, người 600 năm trước cũng đã tới, cảm giác như thế nào? Ngô Văn Hiên chậm rãi nói, mặc dù cỗ ba động này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng so với ma vương truyền tống lúc không gian chi lực, yếu không chỉ một bậc, ma tộc giống như trước đây. Bắt đầu trước truyền tống ma tướng, tam đầu giao nữ tử thân thể có chút vô lực tựa ở trên một khối nham thạch. Nhục thể của nàng khôi phục không ít, miễn cưỡng có thể hóa thành hình người. Nhưng bộ thân thể này không cách nào chiến đấu, chỉ có thể dựa vào chân nguyên thi pháp. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, nơi này sương mù quỷ dị như vậy, liền ngay cả thần trí của chúng ta đều sẽ nhận xâm nhập. Lâm vào ác mộng, lại thêm khắp nơi đều là hải thị thận lâu huyễn tượng. Khoảng cách mấy chục dặm, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể xuyên qua. Bệ Ngạn Long Vương âm trầm nói, Hỏa Linh, các ngươi định làm như thế nào? Ma vụ bên trong năng lượng quỷ dị, chỉ có Chí Duyên cùng Mạc Thanh loại này bản thân lĩnh ngộ ý chí mới có thể ngăn cản. Coi như tại bọn hắn bảo vệ dưới. Chúng ta đến không gian phong ấn chỗ, nhưng hoàn cảnh như vậy, lại như thế nào phát huy ra thực lực, chỉ sợ một đầu ma vương đều quá sức, nghe được hai đầu yêu vương ngôn ngữ, những người khác trầm mặc xuống, bọn hắn một lúc bắt đầu, mặc dù phát hiện trong sương mù năng lượng quỷ dị cùng phía ngoài ma ban đồng dạng, sẽ để cho người buồn ngủ, nhưng tiến vào cái này ma vụ về sau. Mới phát hiện muốn so bọn hắn nghĩ đáng sợ nhiều lắm. Thần thức một ngoại phóng, những năng lượng kia liền toàn phương vị ăn mòn mà đến. Tất cả mọi người lâm vào ác mộng, tiếp lấy chung quanh lại hiển hóa ra các loại hải thị thận lâu. Bọn hắn bởi vì cơn ác mộng ảnh hưởng, lẫn nhau ở giữa thậm chí ra tay đánh nhau. Nếu như không phải chung quanh không có linh nguyên khí, chỉ sợ chiến đấu ba động sẽ càng khủng bố hơn. Nếu như không phải Chí Duyên cùng Mạc Thanh tuần tự thanh tình, lấy cường đại ý chí tỉnh lại những người khác, hậu quả khó mà lường được, bọn hắn lúc này mới phát hiện, trong ma vụ năng lượng quỷ dị, lấy ngụy hóa thần nguyên thần cùng thần thức, đều không có cách nào hoàn toàn ngăn cản, chỉ có thuần tùy ý chí chi lực, mới có thể chống cự. Trong những người này, chỉ có Chí Duyên cùng Mạc Thanh là bản thân lĩnh ngộ ý chí. Mà lại Phật môn từ bi chỉ ý toàn lực thôi động về sau. Triệt để ngăn cách những cái kia làm người lâm vào cơn ác mộng năng lượng. Hỏa Linh Tôn giả nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, cái này quỷ dị ma vụ là những cái kia ma ban kích phát ra tới. Chỉ sợ là ma tộc cách giới thi triển đại thần thông. Mục đích đúng là đem chúng ta ngăn cách bên ngoài. Để cho truyền đưa tới ma vương thông dòng phá đi không gian phong ấn. Hắn trầm mặc hạ nói, chúng ta có thể cứ vậy rời đi, nhưng đợi đến không gian phong ấn mở ra, đến lúc đó cũng không phải là hai cái ma vương đơn giản như vậy. mà là đối mặt toàn bộ ma tộc xâm lấn. Hiện tại phản ma là chúng ta thời cơ lớn nhất thời điểm. Cố Đức Minh cau mày nói, khẳng định phải ngăn cản ma tộc xâm lấn. Bất quá bây giờ đầu tiên là bài trừ cái này ma vụ. Băng Linh Tôn giả lộ ra vẻ suy tư nói, chúng ta đã đi tới thượng cổ chiến trường một ngày thời gian. Ma tộc mới truyền tống cái thứ nhất ma tướng, trước kia nhưng không có chậm như vậy. Ngô Văn Hiên nghe đến đó, khẽ di một tiếng nói. Nói như vậy, không gian phong ấn vẫn tại vận chuyển, thậm chí uy lực càng lớn. Quỷ dị ma vụ đến từ vết nứt không gian, nơi đó đại lượng linh khí không có khả năng triệt để tan rã. Rất có thể toàn tụ tập tại không gian phong ấn vị trí. Hỏa Linh Tôn giả gật đầu nói, ta cũng là như thế phán đoán. Mảnh này ma vụ là ma giới cường giả vượt giới thi triển. Bài trừ độ khó cực cao, nhưng nếu như chúng ta đến không gian phong ấn chỗ, có dư thừa linh nguyên khí, liền có thể buông tay đánh một trận. Hắn sau khi nói xong, phát hiện cái khác hóa thần, nhất là hai vị yêu vương, trên nét mặt vẫn như cũ là vẻ do dự. Hỏa Linh Tôn giả không khỏi thở dài một hơi, trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một cái bình ngọc, hắn có chút đau lòng nói, đây là bản tông còn sót lại mấy cái nguyên linh đan. Nó chỗ dùng lớn nhất, là trợ giúp đại tu sĩ dung hợp ý chí chi lực. Chúng ta sử dụng lời nói, mặc dù không có cách nào tăng lên nguyên thần, nhưng ý chí chi lực có thể lâm thời đạt được cường hóa. Ta trước kia thử qua, tối thiểu so chí duyên cùng Mạc Thanh lúc này ý chí, muốn mạnh hơn mấy phần. Đang khi nói chuyện, Hỏa Linh Tôn giả mở ra bình ngọc, trực tiếp ném ra ngoài 7 viên cho những người khác, nói tiếp, nếu như chúng ta còn chưa chạy tới không gian phong ấn, ma vương liền truyền tống đến đây, vậy liền ăn vào nguyên linh đan, tối thiểu trong vòng một ngày, không cần e ngại những này ma vụ, lại là nguyên linh đan, khó trách các người ngũ linh quan nhiều năm như vậy hóa thần tu sĩ không đoạn tuyệt. Nguyên lai có loại này đan dược, mấy vị nhân tộc hóa thần giống như đều nghe qua cái này đan dược. Đều có chút mừng rỡ thu xuống tới. Bệ Ngạn Long Vương cùng Tam Đầu Giao cẩn thận dùng thần thức cảm ứng đến. Phát hiện cuồng loạn chi ý hấp thu một chút dược lực, liền trở nên hơi ngưng thực, cũng đều yên lòng nhận lấy. Hỏa Linh đạo hữu, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Có cái này, những người này vẻ sợ hãi ít đi không ít. Hỏa Linh Tôn giả nhìn chung quanh một vòng, cũng không có khách khí, trực tiếp chỉ huy bắt đầu. Nguyên linh đan không thể tùy tiện sử dụng, chúng ta chậm rãi mà đi, trong ma vụ năng lượng xung kích sẽ xuống đến thấp nhất. Khoảng cách mấy chục dặm, liền xem như đi, cũng không tính quá xa, bất quá ta chờ thần thức không cách nào ngoại phóng. Trong ma vụ còn có hải thị thận lâu huyễn tượng, rất dễ dàng mất phương hướng. Hắn trầm ngâm xuống nói, từ bi chỉ ý bảo hộ hiệu quả mạnh hơn. Chúng ta không bằng chia hai cái tiểu đội, ta cùng sư đệ, tăng thêm Mạc Thanh một tổ, những người khác một tổ, Chí Duyên cùng Mạc Thanh phân biệt phóng thích ý chí thủ hộ mọi người. Hai đội cách xa nhau 30 trượng, mượn nhờ vừa mới không gian ba động xuất hiện vị trí. Dựa theo ba điểm phương vị tiến hành suy tính, lặp đi lặp lại nghiệm chứng phương hướng chính xác, đám người hơi suy tư dưới. Phát hiện đây là trước mắt tối biện pháp ổn thỏa, liền bắt đầu dựa theo cái này phân đội, hai đám người cách xa nhau 20-30 trượng, bắt đầu hướng ma vụ chỗ sâu xuất phát, mặc dù có nguyên linh đan nơi tay, nhưng lần này thượng cổ chiến trường đủ loại biến cố, để trong lòng của tất cả mọi người đều chịu nặng, bất quá đối mặt lần thứ hai ma tộc đại chiến uy hiếp. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nhất định phải bảo vệ tốt không gian phong ấn, ma vụ chỗ sâu, đã chiếm cứ mới tinh thân thể huyết khắp ma vương, chính nhìn xem ngân sắc sơn cốc, kia ngân sắc sương mù chỗ sâu, lần nữa dâng lên từ tia chớp màu đen cùng một đoàn u quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Hắn lại quay đầu nhìn về phía sau lưng bình phục lại ma vụ. Lẩm bẩm nói, những này nhân tộc đã thoát ly ác mộng huyễn tượng. Khẳng định hướng nơi này chạy đến, huyết khắp kia màu tím nhạt, khuôn mặt rất có vài phần ngưng trọng. Ma Tôn đại nhân truyền tống một ma tướng trung kỳ, đều hao phí một ngày thời gian, ma vương tối thiểu muốn hai ngày trở lên, ngoại trừ nhân tộc ngụy hóa thần số lượng ra ngoài ý định bên ngoài. Cái khác cơ bản đều tại trong kế hoạch, hắn nói nhỏ hai câu, trong tay bỗng nhiên xuất hiện bảy viên đen nhánh vô cùng. Có khắc một loại nào đó dị thú đồ án lệnh bài. Hắn khẽ nhếch miệng, phun ra mấy đạo ma quang. Trong đó bốn cái lệnh bài tất cả đều sáng lên hắc sắc quang mang. Bên trong ẩn ẩn có dã thú tiếng gào thét truyền ra. Tiếp lấy bọn chúng liền vỡ vụn ra, hóa thành đá vụn rơi trên mặt đất. Huyết khắp một tay lật một cái, đem còn lại ba cái thu vào. Hắn nhìn xung quanh ma vụ, phát hiện có bốn phía địa phương sương mù bắt đầu lan lộn. Sau đó liền có bốn đạo hào quang màu u lam chợt lóe lên. Cảm ứng được ba cỗ không gian ba động, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Liền xem như hóa thần sơ kỳ, thần thức cũng vô pháp thời gian dài tại mộng yểm chi trong sương mù dò xét. Tăng thêm bên trong hải thị thận lâu huyễn tượng, cùng bốn đạo giả không gian ba động, nhân tộc tiến lên thời gian sẽ bị thật to trì hoãn. Nguyên kế hoạch là chờ ma vương truyền tống tới, bổn vương lại rời đi, nhưng bây giờ có 8 tên ngụy hóa thần, liền không an toàn, ổn thỏa lý do, bổn vương hiện tại liền muốn xuất động. Huyết khắp nói nhỏ vài câu, không để ý đến phía dưới mấy tên khẩn trương ma binh. Cường tráng màu đen thân thể bay lên, một đầu đâm vào nồng đậm tử hắc sắc ma vụ bên trong. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.